Chương 3019, Xuyên thư văn nữ phối, 12. Đường Quả mắt nhìn tờ giấy nhỏ, liền đem nó nhét vào bàn học trong ngăn kéo. Là Nhan Canh hỏi nàng, buổi trưa hôm nay muốn hay không đi thư viện đọc sách học tập. Tại trường học của bọn họ có một cái phi thường lớn thư viện, sau khi học xong thời gian, rất nhiều học sinh đều sẽ lựa chọn đi thư viện đọc sách. Vì không băng rơi nhân thiết, ta đương nhiên không thể nghe hắn, không chuyển tờ giấy nhỏ. Đường Quả lật ra trống không trang vở, kéo xuống tờ giấy nhỏ, ở phía trên viết một chữ, đi. Tại Liên Giám nghiêm túc biểu lộ xuống, nàng đem tờ giấy nhỏ bóp thành đoàn, hướng Nhan Canh vị trí ném đi qua. Nhan Canh khi lấy được đáp lại, chỉ đối với Đường Quả nở nụ cười. Hắn sở dĩ như thế chú ý Đường Quả, liền là cảm thấy nữ sinh này không giống bình thường. Coi như rất nhiều người nói nàng tính tình hỏng, thật không tốt ở chung. Nhưng có đôi khi hắn luôn cảm thấy nàng giống như có chu tờ cô độc. Rất nhiều lần chơi bóng rổ trở về, đi qua thư viện thời điểm, đều có thể nhìn thấy ngồi tại thư viện bên cửa sổ bên trên, không ngừng soát đề, đọc sách, nhìn có chu tờ lẻ loi trơ trọi nữ sinh. Lúc kia, hắn liền đặc biệt muốn tiếp cận nàng. Lúc đầu, hắn là không thích thư viện an tĩnh như vậy địa phương. Hắn thành tích không phải người đứng đầu cái kia hai cái, nhưng trừ mấy cái kia người đứng đầu. QNZ không ai có khả năng vượt qua hắn. Bình thường hắn là không thế nào đọc sách, có khả năng đạt tới trình độ này, đủ để chứng nhận hắn đầu là phi thường thông minh. Tiếp cận Đường Quả về sau, ra ngoài ý định, nàng cũng không có khó như vậy lấy ở chung. Chỉ ít, cùng nàng quen thuộc về sau, hắn không có cảm thấy nàng tính nết có cỡ nào quá. Đến bây giờ, Nhan Canh còn là muốn biết, nữ sinh này trên thân, đến tột cùng có cái gì bí mật. Đối Đường Quả, QNZ sinh ra một chút hảo cảm đến, đương nhiên, còn xa xa không có đạt tới rất ưa thích tình trạng. Bên này, Đường Quả đem tờ giấy ném cho Nhan Canh về sau, Liên Giám vẫn nhìn chằm chằm Đường Quả nhìn, ánh mắt đều không có dịch chuyển khỏi qua. Đường Quả lạnh buốt liếc hắn một cái, thế nào, con một sách, ngươi muốn trừ trong lớp kỷ luật phân hôm nay không phải ta kiểm tra kỷ luật. Liên Giám tránh đi Đường Quả vấn đề, lời nói này kỳ thật có chu tờ huyền chuyển. Tiêm ẩn ý tứ chính là, không phải hắn kiểm tra, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn phù hợp không phù hợp hội học sinh hội trưởng thân phận, hắn mới không thèm để ý Liên Giám cảm thấy mình có chu tờ kỳ quái, nghiêm túc một cái mặt dịch chuyển khỏi ánh mắt, tiếp tục đối phó trên bàn bài thi. Hắn kỳ thật đang nghĩ, may mắn hôm nay không phải hắn kiểm tra kỷ luật. Hắn nắm thật chặt cán bút, vì cái gì hắn sẽ có dạng này kỳ quái ý nghĩ đâu tính ngươi thức thời Đường Quả vứt xuống một câu. QNZ tiếp tục xem sách. Hệ thống nhìn ra một chu tờ manh mối, ý tứ, cái này con mọt sách là tên kia cái này tràn đầy cầu sinh dục vọng, hẳn là. Thế nhưng là, nắp nồi, kính đen là cái quỷ gì khó trách tại toàn bộ trong lớp, hắn cái này người nhìn thường thường không có gì lạ, tất cả nữ sinh đều cho rằng hắn cái này người cứng nhắc. Thậm chí có người gọi đùa qua, đây mới thực sự là học sinh cán bộ kỳ cựu. Không đến bao lâu, Đường Quả bên cạnh nhiều một cái đẩy đi tới vợ. Vợ lên viết một thiên tràn đầy lời nói, thân là ủy viên học tập, muốn lấy thân làm thì, có lời gì, tan học nói, thời gian lên lớp không muốn chuyển tờ giấy nhỏ. Người tại lớp này, sở tác nhất cử nhất động, đều quan hệ toàn bộ lớp học vinh dự. Nếu như bởi vì một mình ngươi, khiến cho toàn bộ lớp học bị liên lụy, bị trừ đi kỷ luật phân, đến lúc đó lây không được ban ưu tú cấp, đó chính là ngươi sai lầm tới. Đến lúc đó, bởi vì ngươi trừ điểm, mọi người trong lòng đều sẽ oán trách ngươi, dễ dàng dẫn phát lớp học đồng học ở giữa mâu thuẫn.